Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1981, Báo Ân. Toàn bộ trong lòng người đều là chấn động, không phải Chu Thiên các người, làm sao sẽ tiến vào mật cảnh lịch luyện, không phải Hoàng Kim Nhất Mạch người, làm sao sẽ xuất hiện Kim Chỉ Đồ Đằng, Hoàng Sư Huynh, nếu như hắn không phải Chu Thiên các người, như vậy hắn là, chấm ngoặc kép. Kim Tiểu Tiền cũng là nghi hoặc, có lẽ có một loại khả năng, người này không biết dùng thủ đoạn gì, đạt được Nhất Đại Lão Tổ một chút thần thông, như vậy thừa cơ tiến vào Chu Thiên Các, tiến vào cái này mật cảnh, giành tạo hóa, chấm ngoặc kép, mày kiếm thanh niên mở miệng, cái này, tất cả mọi người nghe xong, trong đầu oanh minh, xác thực, chuyện hôm nay, quá mức quỷ dị, nếu thật là ngoại nhân tiến vào. Như vậy, có thể nói là gian tế. Chu Thiên Các, mặc dù thu nạp toàn bộ tinh không vô số kỳ tài. Nhưng dù sao, vẫn có một ít sâu trong tinh không thế lực, là cùng Chu Thiên Các đối địch. Nếu thật là những thế lực này bên trong người, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cũng tại đại gia suy đoán thời điểm, nơi xa một đạo thanh âm truyền đến, là vị nào nhất mạch đạo hữu, cứu nữ nhi của ta. Đám người xem xét, chỉ thấy một người phu nhân trên mặt còn mang theo nước mắt cùng vui mừng. Cực nhanh mà tới, bái kiến vương sư tỷ. Không ít đệ tử, nhao nhao ôm quyền, nội môn đệ tử vô số. Có thể giết vào trước 100, đều là nổi tiếng nhân vật, sẽ đạt được các đệ tử tôn kính. Vương Mai, nội môn chiến lực bảng bài danh 67, đủ để nhận đến như vậy tôn trọng. Vương sư tỷ. Mày kiếm thanh niên, cũng là mở miệng, mặc dù hắn chiến lực bài danh, đã tại nội môn 10 vị trí đầu, nhưng dù sao niên kỷ nhỏ hơn cái này Vương Mai tư lịch cũng là đủ lão, gọi một tiếng sư tỷ, là không thua thiệt, Hoàng sư đệ, người cũng tại, Vương Mai lập tức mở miệng, lập tức nhìn về phía mọi người tại đây nói, không biết là 11 mạch bên trong, vị nào nhất mạch đạo hữu. Cứu nữ nhi của ta, đám người trong lúc nhất thời, có chút không hiểu ra sao, mày kiếm thanh niên mở miệng, sư tỷ, ngươi đây là ý gì, nữ nhi của ta chấp niệm chưa tán, hóa thành cốt bảo, tại tiên cốt sơn bên trong, hôm nay, nàng chấp niệm tán đi, không có tiếc nuối tiến vào luân hồi, tự xưng là được một vị đại sư chỉ điểm, bây giờ tiên cốt sơn bên trong. Chỉ có tham gia lịch luyện rất nhiều đạo hữu. Như vậy, cái này đại sư tất nhiên tại mọi người bên trong. Vương Mai tức khắc mở miệng. Mọi người vừa nghe, nhao nhao giật mình. Đại gia cũng là biết được. Vương Mai có một cái số khổ nữ nhi. Mày kiếm thanh niên có chút trầm tư. Mở miệng, sư tỷ, việc này đơn giản. Tiên cốt sơn cùng ngoại giới. Cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách. Các mạch bên trong. Cũng có truyền âm phương pháp, chỉ cần đại gia hướng tiên cốt sơn bên trong đám người truyền âm hỏi thăm, liền có thể, diệu kế, đa tạ hoàng sư đệ, Vương Mai trong mắt vui mừng hiển hiện, lập tức nhìn về phía đám người, chư vị sư đệ sư muội, làm phiền, loại chuyện này, cũng không phí sức, đại gia tự nhiên ung dung đáp ứng, như vậy đám người rất nhanh, hướng tiên cốt sơn bên trong đám người truyền âm. Không phải ta, không phải ta, ngoặc kép, các mạch truyền âm ngọc phù bên trong, truyền ra tiên cốt sơn bên trong tu giả thanh âm, thiên diễn nhất mạch đệ tử truyền tay âm ngọc phù bên trong, truyền ra cửu cung nhi thanh âm, không phải ta, đều không phải là, đám người trong mắt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc, sư tỷ, có thể hay không tính sai, mày kiếm thanh niên hỏi, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Người này tất nhiên còn tại tiên cốt sơn bên trong. Chính là 11 mạch riêng phần mình tại tiên cốt sơn bên trong đạo hữu. Đều có đáp lại. Làm sao sẽ? Chấm ngoặc kép. Vương Mai nghi hoặc. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng kia. Nói xong đột nhiên ánh mắt nhất định. Đợi một chút. Cái này làm sao còn có cái thứ 12 đồ đằng. Mọi người vừa nghe. Nhao nhao sững sờ. Tiếp theo. Trong mắt đều là ánh mắt biến hóa. Chẳng lẽ, Vương Mai giờ phút này, đại hỉ mở miệng, im ngay, người này chính là ta ân công. Hết thảy Tiên Cốt Sơn, 12 người, 11 người, đều nói không phải chính mình. Cái kia chỉ có cái này người thứ 12. Nói cách khác, cái này hoàng kim nhất mạch người, chính là đám kia giúp Vương Mai nữ nhi tiêu tán chấp niệm người. Sư tỷ, ngươi có thể có chút hiểu lầm đi. Mày kiếm thanh niên, nhíu mày, hắn mới vừa vặn hoài nghi người này là gian tế. Bây giờ liền có một cái đến báo ân. Hiểu lầm cái gì? Tất nhiên là người này. Ngươi có thể tức khắc cho hắn truyền âm, nhường hắn đáp lại. Vương Mai nghe xong, lạnh lùng mở miệng, mày kiếm thanh niên liền nói ngay. Sư tỷ, cái này đồ đằng, là ta hoàng kim nhất mạch đồ đằng. Không biết người nào, giả mạo ta hoàng kim nhất mạch tiến vào bên trong. Ta không cách nào đối với hắn truyền âm. Người này có thể là những cái kia thế lực ngầm gian tế. Nói bậy nói bạ, gian tế sẽ cứu người. Vương Mai nghe xong, thanh âm lạnh hơn, mày kiếm thanh niên nói. Sư tỷ, coi như hắn cứu ngươi nữ nhi, có lẽ cũng là trong lúc vô tình vì đó. Người này thật sự có thể là gian. Chấm ngoặc kép, là vị nào nhất mạch đạo hữu cứu hài nhi của ta. Mày kiếm thanh niên lời còn chưa nói hết, nơi xa chính là một đạo thanh âm truyền đến. Lập tức, chỉ thấy một người trung niên nam tử, cực nhanh mà tới, chính là Triệu Trung. Bái kiến Triệu sư huynh. Đại gia tức khắc nhao nhao ôm quyền. Triệu Trung tại nội môn chiến lực bảng bên trên bài danh còn tại Vương Mai bên trên. Vương Mai nghe xong, ánh mắt biến hóa mở miệng. Triệu sư huynh, chẳng lẽ con của ngươi cũng chấm ngoặc kép, ta cái kia số khổ. Tại Tiên Cốt Sơn bên trong, bị một vị đại sư chỉ điểm. Bây giờ chấp niệm tiêu tán tiến vào luân hồi. Người này đối với ta ân trọng như núi. Bây giờ tất nhiên còn tại Tiên Cốt Sơn bên trong. Ta đặc biệt đến báo ân. Triệu Trung mở miệng, lập tức nhìn về phía Vương Mai. Vương sư muội, chẳng lẽ ngươi cũng là chấm ngoặc kép, đối với Vương Mai sự tình. Hắn cũng giải khai một chút. Chính là, Vương Mai tức khắc gật đầu. Đại gia không chút do dự, lần nữa nhao nhao truyền âm. Nhưng mà, riêng phần mình nhất mạch, tại Tiên Cốt Sơn nội nhân, đáp lại đều là giống nhau, không phải ta. 11 mạch, đều nói không phải chính mình. Như vậy, cũng chỉ có cái này thứ 12 mạch. Nói cách khác, hay vẫn là cái này hoàng kim nhất mạch người. Triệu sư huynh, xem ra, cái này hoàng kim nhất mạch đại sư, cũng là ngươi ân nhân. Vương Mai mở miệng, không đợi Triệu Trung nói ra. Mày kiếm thanh niên nhân tiện nói. Triệu sư huynh, trong cái này có lẽ có hiểu lầm. Ta hoàng kim nhất mạch chưa từng người này. Người này có thể là gian tế. Quả thực nói năng bậy bạ. Liên tục cứu ta Chu Thiên các hai cái chấp niệm chưa tán người. Người này phẩm đức. Như vậy người, thế nào lại là gian tế? Triệu Trung vốn là đối với chính mình cái này ân nhân cảm kích cực kỳ. Nghe đến lời này, lập tức nổi giận mở miệng. Ta, chấm ngoặc kép, mày kiếm thanh niên nhíu mày. Hoàng kim nhất mạch, ban đầu hắn là kiệt xuất nhất người. Mà không biết từ đâu bên trong xuất hiện ra hỏa này. Tiến vào Tiên Cốt Sơn. Đồng thời bây giờ lại còn không hiểu thấu thành những người này ân công. Cái này khiến trong lòng hắn cực kỳ không vui. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này, cũng nghĩ không ra phản bác lời nói. Cũng vào thời khắc này, nơi xa thanh âm lần nữa truyền đến. Cứu ta nương ân công, là vị nào nhất mạch người? Lời nói ở giữa, Hà Tiên Nhi gào thét mà tới. Bái kiến Hà sư tỷ. Đám người tức khắc cung kính bái kiến. Hà Tiên Nhi 10 vạn năm phía dưới thế hệ tuổi trẻ, lại có như vậy tu vi, tại Chu Thiên các địa vị, có thể so sánh Vương Mai cùng Triệu Trung cao hơn nữa. Hà sư muội, chẳng lẽ ngươi cũng là? Hà sư muội, ngươi cũng chấm ngoặc kép. Vương Mai cùng Triệu Trung nhao nhao mở miệng. Hà Tiên Nhi trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vương sư tỷ, Triệu sư huynh, các ngươi cũng là chấm ngoặc kép. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/